Mục quỷ, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ quỷ, Thủy Căn chỉ vào Quảng Thắng, kinh hãi lắp bắp. Quảng Thắng đẩy phát Thủy Căn ra. Quỷ cái đầu ngươi ý, hai người các ngươi là đồ mịa nó mất dậy. Đã vứt ta lại ở cái chỗ quỷ quái đó rồi, còn mịa nó ôm tiền của ta chảy. Nghe thấy thế, Thủy Căn mới thở phào nhẹ nhõm, biết đòi tiền thì chắc nụi là người rồi. Có điều, làm thế nào mà Quảng Thắng có thể thoát ra khỏi mật thất vậy ta? Chấm, Quảng Thắng đặt mông ngồi lên giường, chả biết chui từ đâu ra mà quần đến là bẩn, trên mông dính tới 2 cân dầu là ít, làm ga giường đang trắng mốt tự dưng lại lòi ra 2 vết đen xì. Gã hầm hừ chỉ thẳng vào mặt Thác Bạt Thiệu, nhưng lời sắp thốt ra đến nơi rồi còn phải cố giáng xuống một nốt. Ngươi đưa tiền của ta ra đây. Tựa vào đầu giường, Thiệu cũng không thèm liếc Quảng Thắng lấy một cái. Không nén nổi cơn thịnh nộ nữa, đại ca chẳng buồn quan tâm cái thằng này là ma quỷ hay là cái quái gì nữa, gào lên. Đừng tưởng rằng ngươi không phải người là ta sẽ sợ ngươi. Ngươi nghĩ ngươi còn nhảy nhót được mấy ngày nữa. Đợi đến Hồ Luân Bối Nhĩ coi. Hừ, Thiệu nhướn mày, Hồ Luân Bối Nhĩ thì làm sao? Ngươi ra khỏi động bằng cách nào? Thấy Thiệu như thế, Quảng Thắng biết hắn đừng hòng nhổ ra miếng thịt mỡ đã đến miệng. Con mắt gã láo liên, liếc qua con dao gọt hoa quả bị ném trên mặt đất rồi gã liền nhào tới nhặt con dao lên, túm lấy Thủy Căn, kề dao lên cổ hài tử xui xẻo. Lấy tiền ra chúng ta đừng ai nấy đi, bằng không ông mày cũng chỉ có một mình thôi, ông mày đếch thèm sợ cái gì hết sất, hai bên cùng chết là so. Ngay sau đó, đại ca xã hội đen hoàn toàn hiểu được cái gọi là khác biệt chủng tộc, là nỗi bi ai của người thương. Gã còn chưa kịp nói hết chữ. Xong, Thiệu đã phất tay, một đám ma chơi lao thẳng vào mặt Quảng Thắng. Bị bỏng, đại ca cuống quýt giật lùi mấy bước, con dao văng ra, con tin cũng chạy mất. Bắt được con dao, Thiệu một cước đạp Quảng Thắng xuống đất, lưỡi dao sắc bén kề lên cổ gã vẽ vòng vòng. Đại ca, bây giờ ngươi nên ngoan ngoãn nói xem làm sao mà ngươi trốn ra được thì hơn. Quảng Thắng nuốt nước bọt đánh ực cái, đơn giản tổng kết lại cuộc đời trong im lặng, một cuộc đời không lấy gì làm dài lắm. Chuột mà dám làm tam bồi, cho mèo đúng là thèm tiền không thèm mạng mà. Tam bồi, là một nghề phục vụ, tiếp chuyện hay khiêu vũ với khách có khi biến tướng thành loại hình bất hợp pháp. Đúng lúc này, lại có người đẩy cánh cửa khép hờ ra, thong thả bước vào. Thủy Căn nhìn người đến, mồm há to đến không thể to hơn được nữa. Vạn Nhân, cũng chính là tiến sĩ Lương, đeo một đôi kính gọng vàng nhã nhặn tay sách cặp máy tính Âu phục dày da đúng kiểu tinh anh xã hội, ôn hòa bắt chuyện với Thủy Căn với vẻ mặt ngượng ngùng. Ba chúng ta lại gặp nhau rồi. Sau đó, liếc Quảng Thắng đang bị đè dưới đất y nói với Thiệu. Xin lỗi, khoang này có giường của tôi và anh ta, ngài có thể để anh ta đứng dậy không? Phía sau y còn có một nhân viên tàu đi theo, đang ngó vào từ sau lưng Vạn Nhân. Thủy Căn vội vàng giật tay áo Thiệu, bây giờ trong một toa tàu đang có đến 3 tên tù vượt ngục, cho dù có là quỷ thì cũng phải kiềm chế lại. Thiệu từ từ nhấc chân lên, Quảng Thắng chật vật đứng dậy, nhe răng với nhân viên tàu. Chúng tôi đùa giỡn thôi mà, ngại quá. Phải biết rằng, nhân viên tàu đã nhận không ít tiền của 4 người trong toa này, nên cũng chẳng buồn xen vào việc của người ta nữa, nhún vai, bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa khép vào, chỉ còn lại 4 tên oan gia đối đầu, mắt to chừng mắt nhỏ. Đại ca Quảng Thắng là người đầu tiên đứng dậy. Vừa thấy Ô Du tới rồi, gã liền thẳng lưng tức tối phá tan bầu không khí xấu hổ bằng cách kể lại. Đào mệnh thoát hiểm sư. Của mình, thật ra thì cách Quảng Thắng thoát ra được rất đơn giản thôi. Khi bọn Thủy Căn trèo lên vách núi, thì gã và vị Phùng Cục Trường kính yêu rớt lại đại sảnh tam giác. Lúc bò ra khỏi hồ nước mặn, Phùng Cục Trường cũng muốn túm dây leo để bò lên trên, tiếc rằng dây leo quá gần lửa, Cục Trường chưa trèo được lên nó đã quát lại rồi. Cuối cùng, hắn nghiến răng nhào tới Quảng Thắng đang trốn một góc. Lúc đó, đại ca đã kinh hoàng đến nỗi không còn biết sợ hãi gì nữa rồi. Thấy Phùng Cục Trường quái dị bổ nhào về phía mình, trong cái khó ló cái khôn, gã túm lấy một con thiêu thân đang cháy rừng rừng bên cạnh rồi vung lên. Phùng Cục Trường sợ hãi thối lui, cuối cùng, hắn cắn chặt răng, chẳng màng sống chết lao thẳng vào người Quảng Thắng như phát điên rồi, dùng 2 bàn tay bị thiêu cháy xiết cổ Quảng Thắng huynh, khiến đại ca phải há mồm ra sức hớp không khí. Phải công nhận rằng Phùng Cục Trường kia đúng là cầm thú, cuối cùng khi ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, hắn vẫn gây ra một tội ác khiến người ta phải phẫn nộ. Hắn dán cái mồm rộng ngoác đầy răng nanh đã bị cháy thui nham nhở kia lên bờ môi đỏ thắm khỏe mạnh của đại ca, thực hiện một nụ hôn sâu tiêu chuẩn. Trong khoảnh khắc kia, nếu có thể lựa chọn, đại ca nhất định sẽ chọn mổ bụng tự sát, thà chết cũng không muốn chịu tội tình này. Sau cái hôn này, Phùng thịt nướng nằm bẹp trên người Quảng Thắng không nhúc nhích như một miếng thịt nướng chín.

không giống dã tâm mở rộng địa bàn của một bộ lạc mà ngược lại giống như một đoàn lưu dân kinh hoàng phải mở đường máu bằng nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng để sống cho qua ngày sao? Câm miệng, ngươi nói dối, nghe thấy thế Thiệu không nhịn nổi nữa, suy cho cùng trong cơ thể này cũng là hồn phách của con cháu dân tộc tiên ti kiêu ngạo, quả thực không thể chịu nổi việc vạn nhân bôi nhọ công lao to lớn của tổ tiên mình. Trên đầu hắn nổi đầy gân xanh, bằng vẻ mặt thương hại, vạn nhân lắc đầu với Thiệu. Ngươi nghĩ vì sao tự để lại đầu mối dẫn tới động giác tiên? Y gửi gắm hy vọng lên một kẻ vừa ngu ngốc vừa cố chấp như ngươi, có nên gọi là kẻ trí tính nghìn điều mà vẫn có điều sơ suất không? Một câu thơ trích trong bài dân ca, Sắc Lạc ca, lưu truyền trong dân tộc tiên ti thời Nam Bắc Triều. Sắc Lạc là tên một tộc người sống ở Sóc Châu, nay là phía Bắc tỉnh Sơn Tây, thời Bắc Tề, Hán Việt, Sắc Lạc Xuyên, Âm Sơn Hạ, Thiên Tự Khung Lư, Lùng Cái Tứ Giã, Thiên Thương Thương, Giã Mang Mang, Phong Suy Thảo Đê Kiến Ngưu Dương, dịch nghĩa, thảo nguyên Sắc Lạc dưới chân núi Âm Sơn, bầu trời như mái lều, bao trùm lên đồng cỏ, trời xanh xanh, đồng mênh mông. Gió thổi cỏ rạp thấy bò dê, cách chương.